người chính trực ai lại yêu thầm. Chương 47, cuộc thi khoa học kỹ thuật 4. Góc chuyện audio.com. Hai người trò chuyện về việc bố mẹ Thẩm Hy giúp đỡ xin bằng sáng chế quốc gia và hạng mục bên chính phủ. Một lúc thì nữ sinh ngồi bàn trước trường Mỹ Hòa đột nhiên quay xuống, bực mình nói chuyện nhỏ giọng xíu được không vậy? Người khác đang học đó. Hạ Cửu Gia và Thẩm Hy cùng nhau sững sờ. Trương Mỹ Hòa liếc mắt về Thẩm Hy, lại nói, bộ bố mình có bản lãnh thì hay lắm hả? Bla bla bla mãi nãy giờ không xong. Thẩm Hy thấy cô gái này thật thần kinh. Ngày thứ nhất vừa vào lớp đã nói tôi biết rõ mấy cậu xem thường tụi tôi vì chúng tôi học lớp bình thường. Lại còn nói, điểm thi vào cấp 3 cao hay thấp chẳng phải dựa vào trường cấp 2 là trường tốt hay không à, cái này liên quan đến hoàn cảnh ra đời. Đẻ vào nhà giàu có gì đắc ý, cậu biết Trương Mỹ Hòa đến từ tỉnh khác. Tình hình kinh tế trong nhà có vẻ không tốt, nhưng năng lực rất mạnh dẫn đến tính cách có chút vấn đề. Vừa tự ti lại vừa kiêu ngạo, lúc nào cũng như một con nhím xù gai. Thẩm Hy chẳng muốn phản ứng Trương Mỹ Hòa, nhưng lại nghe Hạ Cửu Gia mở miệng, tự học buổi tối còn chưa bắt đầu, bây giờ là thời gian nghỉ ngơi. Hai chúng tôi đang chuyện phiếm vớ vẩn, thích nói gì thì nói cái đó. Ai quản, xì, Trương Mỹ Hòa quay đầu lên. Đông Nhi, Thẩm Hy biết rõ vì Trương Mỹ Hòa nhắm vào mình nên Hạ Cửu Gia mới ra mặt bảo vệ. Trái tim đập rộn rã, niềm vui sướng như muốn trào ra ngoài. Hạ Cửu Gia hết sức hoài niệm bạn ngồi bàn trước năm lớp 10 là La Đình Đình. Cậu ngẩng đầu nhìn bóng lưng đang viết thoăn thoắt ở hàng thứ ba. Tiết tự học buổi tối là tiết toán. Cô giáo phát bài thi trắc nghiệm trong lớp mấy hôm trước. Hạ Cửu Gia vừa đưa mắt nhìn một thoáng. Gương mặt tuấn tú lập tức tối sầm. Lại sai một câu. Đã rất lâu rồi cậu không sai một bài toán nào. Còn là vì không cẩn thận. Chủ quan nên mới làm sai. Thật là, lúc ấy mình đang nghĩ gì nhỉ? Cô toán giảng xong bài thi, Hạ Cửu Gia dùng thước kẻ xé câu làm sai rồi lấy ra một cuộn băng keo trong. Cắt 4 miếng băng keo, đem tờ giấy mỏng dính to cỡ miếng đậu hũ ấy dán vào ngay chính giữa bàn học. Cậu không nói một lời, mặt không cảm xúc, cả người tản ra không khí u ám, ngón trỏ và ngón giữa ấn mạnh vào miếng băng keo trong. Sau đó đem bài thi và tập vở để lại trên bàn. Thẩm Hy, dán câu làm sai trên bàn học, đáng sợ, chấm, Đông Đông nhà cậu chỉ làm sai một câu mà trên khuôn mặt trắng nõn thanh tú ấy lại như khắc lên hai chữ sỉ nhục. Mẹ của Thẩm Hy cũng từng thử qua liệu pháp kích thích như vậy. Hồi cấp 2 có một lần Thẩm Hy thi toán chỉ có 60 điểm. Mẹ cậu liền lấy bài thi dán trên tường phòng sách, dán cả trên bàn học. Không ngờ Thẩm Hy vừa nhìn thấy liền hớn hở khác thường mà nói. Hà hà hà hà buồn cười quá. Không ngờ cũng có ngày con thi có 60 điểm. Thấy con trai mình chả có xấu hổ mắc cỡ gì. Con coi nó như chuyện kỳ thú mà khoe khoang khắp nơi. Từ đây mẹ Thẩm Hy đành buông tha phương pháp kích thích. Thẩm Hy cảm nhận sâu sắc lần nữa rằng Đông Đông nhà cậu là dạng người không thắng sẽ chết. Không muốn so với người khác sàn sàn, mà muốn hạng nhất so với người khác. Nghe nói có hôm nọ phòng ký túc xá bên cạnh thiếu người chơi tiến lên bèn gọi Hạ Cửu Gia qua cho đủ tụ. Hạ Cửu Gia không biết chơi, cũng chưa nắm rõ được kỹ xảo nên bị thua mấy lần. Còn thua rất thảm, kết quả kể từ đó tối nào nhóc thịt đông cũng tập trung đánh bài. Một tuần sau toàn thắng, tâm tình mới tốt lên hẳn. Sau khi tan học, Hạ Cửu Gia quay về phòng ngủ đọc sách một hồi mới cầm đồ đi phòng tắm. Cậu đi tới cửa thì thấy một bạn học lớp 11-6 đang tranh chấp với một nam sinh lớp khác. Cậu bạn học lớp 11-6 này bình thường không nổi bật lắm, khá là im lặng, không phải là dạng người tự nhiên đi gây chuyện. Mắt thấy nam sinh lớp khác đưa tay ra muốn đẩy người. Hạ Cửu Gia bước lên hai bước. Vừa kịp lúc đẩy cậu ta ra từ bên hông ngay lúc tay đối phương sắp chạm vào người bạn chung lớp. Hạ Cửu Gia lên tiếng. Đừng động thủ, có gì thì nói chuyện giải quyết với nhau. Đối phương lảo đảo vài cái. Thấy có cứu viện xuất hiện, bèn xì một tiếng quay đi. Hạ Cửu ra hỏi bạn học, chuyện gì xảy ra vậy? Bạn trai lớp 16 trả lời, tớ vô tình nhìn cậu ta một cái. Cậu ta liền hỏi, nhìn gì? Tớ liền đáp, nhìn cậu đấy thì sao? Hạ Cửu ra, lại là câu hỏi đáp tiêu chuẩn cho một cuộc cãi vã giữa con trai. Bạn học kia bỗng cười nói, Hạ Cửu ra à, tớ phát hiện bình thường trông cậu rất lạnh lùng, không thích ầm ĩ, không hay phản ứng người khác, nhưng thời khắc mấu chốt lại rất đáng tin nha. Cũng tạm tạm, thật ra Hạ Cửu ra rất thích tính cách của mình, cậu khá kiêu ngạo, không phải là người thích xã giao, chỉ cần có một hai người bạn tốt tâm giao là đủ. Hình tượng trong mắt mọi người không xấu là được. Hoàn toàn bất đồng với cái kiểu kiêu ngạo cho cậu ta 30 giây là cậu ta có thể đánh bại bất kỳ người nào trên thế giới này. Bất luận già trẻ lớn bé của Thẩm Hy, nhưng cũng vì kiêu ngạo nên cậu không khéo đưa đẩy, không khéo chiếm được chỗ tốt trong đối nhân xử thế. Hai người trò chuyện một lúc, thời gian cũng đã khá trễ. Từ sau khi Thẩm Hy tỏ tình, Hạ Cửu gia chuyển sang tắm ở những tầng khác. Dù thế nào thì bị người thích mình nhìn thấy thân thể cũng là một chuyện rất xấu hổ. Mà cho đến giờ Thẩm Hy vẫn không hiểu sao mình mãi không gặp được nhóc thịt đông đi tắm. Tất nhiên một xíu lương tâm cuối cùng không cho phép cậu cố ý hỏi thăm. Ký túc xá trường R rộng lớn, một tầng có rất nhiều phòng, giờ phải băng qua từng đấy phòng đến chỗ cầu thang, rồi lại đi lên hoặc xuống lầu, thêm một đoạn nữa đến phòng tắm. Thực sự là quãng đường xa xôi, hiếm thấy một lần Hạ Cửu ra quyết định đi phòng 8 tầng này. Cậu cẩn thận đi vào, sau khi nhòm ngó một lượt không thấy Thẩm Hy thì mới yên tâm hơn chút. Hạ Cửu ra mở vòi sen, dùng tốc độ nhanh chóng giải quyết việc tắm rửa trong mấy phút. Rồi choàng khăn tắm trở về phòng thay quần áo, mà ở một chỗ khác. Thẩm Hy học bài đến 10 giờ 50, đồng hồ báo thức vừa vang lên cậu liền bật dậy. Nắm lấy đồ đạc xông đến phòng tắm, tự học buổi tối ở trường R kết thúc vào 9 giờ 15. Nước nóng trong phòng tắm hoạt động đến 11 giờ tối. Trễ hơn là sẽ không còn nước nóng. Đã ngồi hơn 40 tiếng trên xe lửa thì không thể không tắm. Thật ra nên tắm vào buổi trưa lúc trở về. Nhưng Thẩm Hy mệt quá, không nhúc nhích nổi, nên mặc kệ mà ngủ trước, vừa vào phòng thay quần áo. Thẩm Hy liền ngây người, nhóc thịt đông đang nhìn vào trong tủ, cả người không mặc quần áo. Một cái khăn tắm màu trắng rất lớn choàng quanh cổ cậu. Hai mép khăn rủ đến bắp đùi, nhưng vì lưng hướng ra bên ngoài nên lưng, eo, mông đều bị nhìn thấy hết, bây giờ đang là mùa hè. Mọi người thường mặc áo tay ngắn nhưng nhóc thịt đông không hề bị nắng phơi đen. Màu da vẫn trắng đều từ trên xuống dưới. Bờ vai mượt mà, xương bả vai nhô lên. Eo nhỏ, mông tròn tròn nhiều thịt. Hai chân thon và dài. Mặc dù nhóc thịt đông bảo từ năm lớp 4 cậu đã rèn luyện thân thể. Nhưng trong một năm rưỡi qua chỉ vài lần tập luyện trong phòng ngủ và trong nhà làm hình thể cậu kém xa lúc trước. Thế mà Thẩm Hy lại thấy bây giờ thật vừa vặn, có cơ bắp, có sức mạnh, nhìn khác hẳn lúc mặc quần áo, nhưng lại không quá khoa trương. Trái cổ Thẩm Hy lăn lên lăn xuống một vòng, cậu mới bước tới, mở lời, Đông Nhi, nghe được giọng nói, tay trái Hạ Cửu ra nắm lại, để hai bên khăn tắm gần sát vào nhau, che khuất bộ vị quan trọng, sau đó mới xoay người lại, khẽ mỉm cười, chào. Thẩm Hy đưa mắt nhìn, một trận khô nóng bốc lên trong người, cổ Hạ Cửu ra thon dài, khăn tắm lớn vắt qua cổ, lộ ra hai đầu vai, xương quai xanh nhô cao có thể đạt được đồng xu lên ấy. Ngón tay nắm chặt hai mảnh khăn tắm để nó che lại trước ngực và hông, nhưng lại để lộ hai bên eo nhỏ nhắn trắng trẻo, vì khăn tắm không dài lắm nên đôi chân thon gần như bại lộ trong tầm mắt. Hôm nay Hạ Cửu ra đi dép khác với mọi ngày. Chắc là cậu không muốn làm bẩn sàn phòng tắm nên mới cố ý đổi đôi dép kẹp này. Hai quai dép màu đen vắt ngang qua bàn chân trắng nõn. Mà hai quai đều tụ lại vào giữa ngón chân cái và ngón chân trỏ. Ngón chân nhóc thịt đông không thon dài như ngón tay. mà tròn trịa, mềm mại nhiều thịt, rất trắng, móng chân là màu hồng phấn. Vụ đặt đồng xu lên xương quai xanh là một trào lưu khoe xương quai xanh bên Trung Quốc. Những người tham gia sẽ xếp các đồng xu lên phần xương đòn. Ai đạt được càng nhiều đồng xu thì đồng nghĩa với việc người đó đang sở hữu thân hình và vóc dáng vô cùng lý tưởng. Bởi vì vừa tắm nước nóng xong nên lúc này gò má Hạ Cửu ra đỏ bừng. Cảnh tượng chỉ dùng khăn tắm nửa che nửa hở này. So với, còn, Hạ Cửu ra tự cho là mình đã che chắn tốt rồi. Những nơi cần che đều đã che lại. Mới bình tĩnh hỏi Thẩm Hy, bây giờ mới đến, Thẩm Hy nhìn chìa khóa màu bạc trong tay mình. Cậu tiến lên một bước, đứng trước mặt Hạ Cửu ra, chống tay phải ngay bên cạnh lỗ tai đối phương. Hạ Cửu ra, tủ đông, cái này lấy từ ý bích đông. Bích đông, cabedon, là tư thế áp sát đối phương vào tường. Tủ đông là tư thế áp sát đối phương vào tủ. Ngón tay Thẩm Hy dùng lực mở ra ngăn tủ bên cạnh tai Hạ Cửu ra. Sau đó cậu ném túi đồ vào trong. Thẩm Hy không mang chậu rửa mặt cũng không mang túi dù chống thấm nước. Cậu chỉ dùng một bịch ni lông ẻo uột để đựng dầu gội đầu và sữa tắm mà thôi. Trước kia phòng thay quần áo ở ký túc xá trường R chỉ có mấy cây treo đồ. Nhưng hôm Hạ Cửu ra đánh nhau cùng với Lưu Manh thì ký túc xá xảy ra chuyện có người trộm rất nhiều quần áo đang được phơi phóng trên hành lang. Từ đó trường R tăng cường an ninh, trong phòng thay đồ cũng lắp tủ, còn có chìa khóa được móc vào dây cao su lò xò, có thể đeo vào cổ tay khi tắm. Hạ Cửu ra im thin thít, Thẩm Hy cất đồ xong, bỗng nhiên áp sát lại gần, ngửi ngửi phần tóc bên trái còn ướt của Hạ Cửu ra. Hỏi, Đông Nhi, cậu dùng dầu gội gì thế? Thơm quá, Hạ Cửu ra đáp, Rizoy, mùi gì? Không biết nữa, tớ tùy tiện cầm, Hạ Cửu ra nhớ lại, hình như mùi hoa mẫu đơn. Chả trách, tóc Hạ Cửu ra chưa lau khô hoàn toàn, đuôi tóc vẫn đọng lại những giọt nước trong suốt, cách hai giây lại rơi một giọt, nhỏ tong tỏng xuống khăn tắm choàng trên cổ. Thẩm Hy thở dài, nói, Đông Nhi, có mấy lúc cậu cũng tùy tiện quá. Thẩm Hy mở túi ni lông của mình, lấy ra một chiếc khăn lông rồi phủ nó lên đầu Hạ Cửu ra. Hai tay xoa nhẹ, bắt đầu giúp Hạ Cửu ra lau tóc, tóc cũng không thèm lau khô, cứ để vậy là một tiếng nó cũng không khô đâu. Rồi cậu để như vậy mà ngủ, không thấy khó chịu sao? Hạ Cửu ra quả thật cảm thấy chả sao cả. Thẩm Hy xoa xoa tóc một lúc như đối xử với động vật nhỏ. Khi cậu cảm thấy được rồi, vừa định thu tay thì trong lòng lóe lên một suy nghĩ. Ngón tay ngừng lại, trượt xuống dưới một chút, rồi lấy mép khăn lông che lại ánh mắt cùng sống mũi của Hạ Cửu ra. Lúc này đã gần 11 giờ khuya, phòng thay quần áo không một bóng người. Hơn nữa mấy cậu trai thường thường tắm vào thứ bảy, chủ nhật, sau đó thứ tư thứ năm lại đến một lần, một tuần tắm chừng 2-3 lần, nhiều nhất cũng chỉ 3-4 lần. Thứ hai vốn vắng vẻ, không nhiều người giống Hạ Cửu ra siêng năng tắm tắp mỗi ngày. Trước mắt chợt tối sầm, Hạ Cửu ra, khăn lông của Thẩm Hy dày quá. Thẩm Hy thuận thế cầm hai mảnh khăn lông bọc hai bên má Hạ Cửu ra. Dùng sức nâng cằm đối phương lên, mình thì cúi đầu xuống nhìn. Hạ Cửu ra bốn phía đều bị bao bọc bởi khăn lông chỉ lộ ra hai bờ môi. Vì vừa tắm xong nên hồng hồng, còn lấp loáng ánh nước. Dường như Hạ Cửu ra định nói điều gì. Môi hé mở, Thẩm Hy kề sát lại gần, đến khi cách đôi môi kia tầm 2-3 cm mới dừng lại. Cậu cụp mắt, vì không muốn quấy rầy đối phương nên chỉ chậm rãi hít một hơi. Rồi lại chậm rãi thở ra, nhắm hai mắt lại, tưởng tượng như hai người đang hôn môi, tưởng tượng rằng cậu đã chạm vào đôi môi mềm mại kia rồi. Hạ Cửu ra chỉ khoác khăn tắm, hơi ngẩng đầu, môi cách Thẩm Hy như có như không. Thẩm Hy cảm thấy như đối phương đang cùng cậu hôn môi trong tình trạng không mảnh vải che thân. Cậu muốn bỏ khăn tắm ra, hung hăng đè lên đôi môi kia, ôm siết eo đối phương, để tay đối phương vòng qua cổ mình, sau đó hôn người nọ đến tê dại đầu lưỡi. Nếu có thể thành sự thật, chắc hẳn cậu sẽ bay thẳng lên trời. Nhưng chỉ dám nghĩ một chút mà thôi. Bây giờ, dù không đụng vào thì cũng không dám để đối phương biết. Phòng thay quần áo ở bên ngoài phòng tắm nên cũng lây dính hơi nước mịt mờ. Thẩm Hy cảm thấy luồng hơi nước vừa ẩm ướt vừa nóng ấm ấy luồn vào cổ họng cậu. Hun nóng lục phủ ngũ tạng toàn thân, cậu cố gắng kiềm chế lắm mới không cho tâm tình bay sang ngàn dặm. Hạ Cửu Gia dùng tay còn lại nắm lấy cổ tay Thẩm Hy. Khó hiểu hỏi, Thẩm Hy há mồm, hút toàn bộ hơi nóng Hạ Cửu Gia phả ra vào trong miệng. Nén vào phổi, sau đó mới lùi lại một bước, lấy khăn lông lại, giả vờ đang đùa giỡn mà đáp. Chọc cậu ấy mà, tớ biết, Hạ Cửu Gia không một chút nghi ngờ. Sắp hết nước nóng rồi, cậu không đi tắm đi. Thẩm Hy đáp, tắm nước lạnh cũng không sao cả, nhưng dễ bị cảm, Thẩm Hy trả lời, sau đó đi vào phòng tắm. Cậu vừa mở vòi sen lên thì phát hiện quả thật đã bị cúp nước nóng. Cậu nhào vào dưới vòi nước, cảm thấy nước lạnh vô cùng thích hợp với mình bây giờ. Lời tác giả, trả lời câu hỏi này, công của Đông Nhi là đại biến thái phải không? A, phải, B, không phải, C, khó nói, D, ý khác. Lời editor, thật ra tôi thấy tác giả viết ra mớ này mới là biến thái nhất, cách chương.